Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, phần 540. Chương 540 chương hồi 540 Vu Thành đệ nhất tư tế Vu Tượng đột nhiên hướng toàn Đông Đại Lục phát ra. Kêu gọi, muốn sở hữu thế lực cùng nhau gia nhập kháng hữu giác nhân liên hợp quân. Cộng đồng chống lại hữu giác nhân xâm lược, đem hữu giác nhân đuổi ra Đông Đại Lục ra ngoài mọi người dự kiến. Lại ở mọi người dự kiến bên trong, Cửu Nguyên Thành cái thứ nhất hưởng ứng Vu Tượng kêu gọi người kế Cửu Nguyên lúc sau. Bởi vì ven biển đã chịu hữu giác nhân hãm hại so nhiều thủy thành cũng tuyên bố gia nhập liên hợp quân, chính là bên này Vu Tượng vừa mới phát ra kháng hữu giác nhân kêu gọi. Hỏa Thành cùng Vu Thành thứ 5 tư tế khuê mặt liền cộng đồng phát ra thanh minh. Nói Vu Thành đệ nhất tư tế đã mất đi tiên đoán năng lực. Vu Thành đã vô pháp bảo trì đặc thù địa vị. 9 đại thượng thành đem một lần nữa thành lập thượng thành liên minh. Cộng đồng tuyển ra minh chủ, 10 năm một vòng đổi, để đối kháng sở hữu địch nhân, Vu Tượng cùng hắn chiến sĩ Phi Sơn lập tức triệu tập 12 tư tế. Muốn đem khuê mạt trục xuất Vu Thành, khuê mạt mê hoặc người khổng lồ tộc cùng gần một nửa tư tế. Đứng ở hắn kia một bên, liền ở Phi Sơn chuẩn bị thu thập bọn họ khi, trùng nhân tộc thế nhưng đi theo cũng đột nhiên tuyên bố muốn thoát ly Vu Thành. Xà nhân tộc cùng hữu xí tộc như cũ đứng ở Vu Tượng bên kia. Vu Thành từ đây chia ra làm tam, sự tình phát sinh đến quá nhanh. Ở 2 ngày nội Vu Thành liền mất đi quá khứ huy hoàng. Điểm này liền kế hoạch lần này kêu gọi Nghiêm Mặc cũng không nghĩ tới, Vu Tượng đối này nhưng thật. Ra tiếp thu thật sự thản nhiên. Hắn cả đời đều sinh hoạt ở tiên đoán chung. Đối Vu Thành loại kết quả này, hắn một chút cũng không ngoài ý muốn. Con trái lại an ủi nửa đêm chạy tới thấy bọn họ Nghiêm Mặc. Nói hắn sớm đã có dự cảm Vu Thành sẽ lọt vào một lần đại biến cố. Mà khuê mặt làm cũng không có vượt qua hắn đoán trước. Chỉ là trùng nhân tộc cùng người khổng lồ tộc rời đi. Làm hắn có điểm không tưởng được Vu Tượng có một chút không có đối Nghiêm Mặc nói. Đó chính là, có khởi tất nhiên có lạc. Hắn ở nhìn đến Nghiêm Mặc thời điểm. Cũng đã biết trước đương Cửu Nguyên quật khởi sau, Vu Thành liền sẽ xuống dốc, này cũng coi như là phát triển tất nhiên đi. Tân càng hợp lý càng thích hợp tồn tại tổng hội đào thải rớt cũ đã không thích hợp đối với Vu Thành. Này biến cố, mặt khác thượng thành cùng chúng thế lực chính không biết nên lựa chọn như thế nào khi đỉnh Việt bộ lạc cũng chặn ngang một chân, thế nhưng cũng tuyên bố bọn họ thành lập bộ lạc liên minh. Cũng hy vọng càng nhiều bộ lạc gia nhập bọn họ. Chỗ tốt là bọn họ đem cấp tân bộ lạc cung cấp vũ khí, lương thực cùng nô lệ chờ, mặt ngoài. Đông đại lục thế lực một chút liền chia làm tam đại khối, nhưng này tam đại khối thế lực đều không quá vững chắc, trừ bỏ đệ nhất khối bao hàm Cửu Nguyên ở bên trong bao nhiêu thế lực ngoại. Đệ nhị khối cùng đệ tam khối đều tiến vào nhanh chóng đoạt lấy chung, Hỏa Thành bắt đầu bốn phía gồm. Thâu chung quanh thế lực, trong đó nguyên bản thuộc về Thổ Thành, hiện hẳn là thuộc về Cửu Nguyên địa bàn liền chiếm được hơn phân nửa, Cửu Nguyên đối này chỉ xem. Không nhúc nhích, Hỏa Thành không biết là chắc chắn Cửu Nguyên không có đủ nhân thủ tiếp thu này đó. Địa bàn, vẫn là chắc chắn bọn họ bị hữu giác nhân quấn lấy không rảnh phân thân. Chiếm địa bàn chiếm được vui vẻ vô cùng, Ám Thành tựa hồ cùng Hỏa Thành đi được rất gần. Thế lực khác tác ý đồ không rõ, nhưng cùng Thổ Thành địa bàn tương tiếp Âm Thành cùng Ám Thành đều đang âm thầm như tầm ăn lên. Nguyên Thổ Thành địa bàn cùng tiếp thu bọn họ tránh được tới chiến sĩ cùng mặt khác dân cư, mà thuộc. Về Hỏa Thành Hạ Thành Thiên Tiệm Thành nhảy trở thành Trung Thành. Chiết Phi tướng quân trở thành Tân Thành chủ, cũng trở thành Cửu Nguyên biên giới uy hiếp lực lớn nhất một cổ lực lượng. Người lùn tỏ vẻ nếu không có phụ thần Sơn ngăn cản. Hỏa Thành nói không chừng liền phải đánh vào bọn họ địa bàn, người lùn bị buộc đem sở hữu phái ra đi. Chi viện Cửu Nguyên binh lực rút về, để ngừa thủ biên giới, nếu không phải biết Cửu Nguyên hiện tại nguy cơ tứ phía. Các người lùn còn sẽ khẩn cầu Cửu Nguyên phái cao giai chiến sĩ giúp bọn hắn trấn thủ biên. Giới, đỉnh Việt bộ lạc cũng không có nhàn rỗi. Bọn họ một bên phái ra một chi quân đội chiều Cửu Nguyên xuất phát. Đồng thời ở Đại Hà Hạ Du Vùng, cũng chính là đại lục bụng bắt đầu rồi thu nạp các bộ lạc tác chiến. Kia một khối, 9 đại thượng thành đặt chân không nhiều lắm. Chỉ Mộc Thành cùng Thổ Thành cùng nên địa vực tương tiếp. Đảo không phải 9 đại thượng thành không nghĩ hướng nơi đó phát triển. Mà là nơi đó nguyên bản sinh hoạt một chi thập phần cường đại trí tuệ chủng tộc. Đồng thời kia phiến địa vực còn có đáng sợ cổ xưa truyền thuyết vẫn luôn ở các thế lực tư tế khẩu. Trong tai truyền lưu, nơi đó vốn dĩ bị gọi là ma thần chi vực. Chỉ cần là 9 đại thượng thành người đều sẽ không dễ dàng hướng nơi đó thâm nhập. Nào nghĩ đến mấy ngàn thượng vạn năm qua đi, nơi đó sẽ xuất hiện một cái đỉnh Việt bộ lạc này một lộng. Nên nhảy nhót ra tới đều nhảy nhót ra tới. Hòa Thành không nói chuyện. Kia đỉnh Việt thật sự dã tâm không nhỏ. Nghiêm Mặc duỗi người. Này trong thời gian ngắn hắn ban ngày cũng vội buổi tối cũng vội. Cũng chưa như thế nào hảo hảo nghỉ ngơi, nguyên chiến đem hắn đẩy ngã. Kỵ đến trên người hắn cho hắn xoa bóp. Nếu ta được đến những cái đó vũ khí, ta cũng sẽ dã tâm bành trướng. Liền như ta hiện tại được đến ngươi, ngươi được đến ta. Nghiêm Mặc cười quái dị, nguyên chiến bái hạ hắn quần. Cúi đầu băng tức hôn một cái. Là ngươi được đến ta. Ta tư tế đại nhân. Ta sẽ là ngươi trong tay nhất lợi đao. Kiên cố nhất hộ thuẫn. Mà ta trường mâu cũng chỉ vì ngươi phát lực. Nam nhân nói liền lượng ra chính mình trường mâu. Cũng hung hăng chôn đi vào, đang chuẩn bị hưởng thụ xoa bóp Nghiêm Mặc. Ngoặc kép. Vài ngày sau, âm thầm giám thị thám báo phát hiện, vốn dĩ hẳn là trở về cửu nguyên tọa trấn tư tế lại về tới tu lộ đội chung. Mà Nghiêm Mặc này một hành vi càng làm cho nào đó thế lực sờ không được đầu óc. Cũng càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ, mặc kệ hiện thực tình huống như thế nào khẩn. Trương, ở lót đường trong quá trình, Nghiêm Mặc mỗi ngày đều có thể phát hiện một ít tiểu kinh hỉ. Này đó kinh hỉ nhiều ít triệt tiêu súng năng lượng giới mang đến ưu sầu, này không phải cỏ dại dây. Đằng, đây là chém dưa. Nghiêm Mặc nhìn thật dài dưa trên người bị cắn rớt chỗ hổng tiến hành bước đầu phán đoán, chém. Dưa, nguyên chiến lần đầu tiên thấy loại này thực vật, Nghiêm Mặc đơn giản sử dụng chỉ nam nghiệm chứng. Mà đáp án quả nhiên không ra hắn sở liệu. Thứ này xem như bí đỏ biến chủng. Nếu không phải phương xa tới hạt giống, này phụ cận hẳn là có bí đỏ. Thiên, này hai dạng nhưng đều là thứ tốt. Tìm, chạy nhanh tìm ra, ngươi còn chưa nói cái gì là chém dưa. Nguyên chiến không nhúc nhích chính là một loại có thể ăn trường điều dưa. Ngươi đem nó chém đứt hoặc là cắn đứt. Nó miệng vết thương giống nhau sẽ thực mau trường hảo. Loại này dưa mặt khác ưu điểm không nói. Chỉ không đem nó từ cây mây thượng hái xuống. Yêu cầu khi chém một khối ăn. Nó còn sẽ tiếp tục sinh trưởng thả không bị thua hư điểm này liền thập phần đáng giá chúng ta đi. Gieo trồng còn có loại này dưa. Nguyên chiến tức khắc tới hứng thú. Kia bí đỏ đâu? Bí đỏ hái xuống có thể bày biện thật dài thời gian. Làm được các loại đồ ăn đều có thể nói mỹ thực. Hơn nữa chỗ tốt nhiều hơn. Tóm lại, chạy nhanh tìm. Vì thế tu lộ phân đội nhỏ tạm thời đình chỉ lót đường. Bắt đầu cùng nhau phân công nhau tìm kiếm Mặc Vu đại nhân họa ra tới thực vật. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đã thực thói quen loại này tạm dừng cùng tìm kiếm, cuối cùng. Tiểu nhân chỉ có một nắm tay đại, vẫn là trường hồ lô hình tiểu bí đỏ ở ly chém dưa ước trăm dặm tả hữu một cái bên trong sơn cốc tìm. Được rồi, mà này hai loại dưa chỉ là tu lộ tầm bảo trên đường kinh hỉ chi nhị, Nghiêm Mặc mỗi lần. Phát hiện này đó hữu dụng thực vật, tâm tình liền sẽ trở nên tốt đẹp rất nhiều. Cái này làm cho hắn đi các lớn hơn thành khua môi múa mép cũng có động lực không ít ở phát hiện. Chém dưa cùng bí đỏ buổi tối. Hắn xủy hai loại dưa cùng súng năng lượng giới đi Mộc Thành. Cùng Mộc Thành thành chủ cập bọn họ đại tư tế mật đàm một phen, ngày thứ hai. Mộc Thành tuyên bố gia nhập kháng hữu giác nhân Liên Hợp Quân, Nghiêm Mặc dùng hai loại dưa đổi lấy. Đèn mộc giữa đường tu đến một tòa đại sơn sau lưng khi. Vừa lúc là buổi tối, bọn họ phát hiện sẽ ở buổi tối sáng lên ánh huỳnh quang nấm, Nghiêm Mặc đột phát kỳ tưởng. Đêm này đó nấm dịch một bộ phận loại tới rồi ven đường dưới bóng cây. Tuy rằng không biết có thể hay không sống, dù sao hắn trước hứa nguyện. nếu có thể sống, con đường này ở buổi tối không phải có mà đèn. Đêm đó, Nghiêm Mặc mang theo này đó sẽ sáng lên nấm cùng súng năng lượng giới đi Âm Thành, nhưng Âm Thành thái độ không giống Mộc Thành như vậy minh xác. Bọn họ cuối cùng chỉ tỏ vẻ sẽ suy xét, nhưng đồng thời cũng nói ra chính mình lo lắng. Hỏa Thành cũng cho bọn hắn hạ mời, muốn bọn họ tham gia Thượng Thành liên minh, Âm Thành tỏ vẻ bọn họ bên kia đều đắc tội không nổi. Chỉ có thể suy xét lại suy xét, Nghiêm Mặc tỏ vẻ lý giải. Dùng sáng lên nấm cùng trong không gian chuẩn bị tốt đồ sứ thay đổi Âm Thành một ít vu phương thuốc. Tử cùng đại lượng hoạt thạch ở Nghiêm Mặc rời đi Âm Thành đêm đó. Âm Thành đại công chúa cũng rời đi Âm Thành. Trừ bỏ Cực Cá biệt người, không ai biết nàng đi nơi nào. Đường đỉnh Việt bộ là quân đội khoảng cách bọn họ còn có 10 ngày. Thẳng tắp khoảng cách khi Mặc, người đến xem đây là cái gì? Nguyên chiến ở dịch chuyển cỏ cây khi ngẫu nhiên sẽ bằng vào trực giác phát hiện một ít kỳ quái thực vật, hiện tại đã thói quen muốn thu thập lên cấp Nghiêm Mặc phân biệt. Nghiêm Mặc bắt được trong tay, trước công nhận một phen, không nhận ra tới, lại thỉnh Chỉ Nam, chờ Chỉ Nam cấp ra đáp án. Nghiêm Mặc ha ha cười, dâu tây, thế nhưng là dâu tây mầm. Nguyên chiến, thứ tốt, đương nhiên là thứ tốt. Xem như không tồi trái cây, cũng không biết mọc ra tới chính là đồ ngọt vẫn là toan phẩm. Tóm lại trước mang về, trừ bỏ thực vật, đương nhiên còn tìm tới rồi một ít mặt đất khoáng vật cùng kỳ dị động vật, tỉ như thịt hương vị ăn rất ngon, rất giống gà tây thịt khủng quan điểu. Loại này điểu hình thể trọng đại, xung phong liều chết lực độ cường, nhưng chính là thuyền tam bản diều, người chỉ cần né qua nó xung phong liều chết, trở tay giết chết nó thực dễ dàng. Bởi vì loại này điểu quay đầu sẽ tương đối chỉ độn, bởi vì cửu phong thích ăn loại này điểu, bọn họ bắt không ít đi theo. Nghiêm Mặc tính toán mang về làm ăn thịt gia cầm nuôi dưỡng lên, sau lại bọn họ ở sắp tới gần thổ thành phạm vi thảo nguyên khu vực còn tìm tới rồi một loại phi thường thích hợp làm cu ly động vật, trường cổ đà. Loại này động vật còn không phải giống nhau động vật, chúng nó tất cả đều có dị năng. Chúng nó kia đặc thù trường cái mũi có thể hút thủy, tồn thủy cùng phun nước. Chúng nó cũng dùng loại này phương pháp thả ra mũi tên nước đi đuổi đi địch nhân. Nghiêm Mặc phát hiện loại này động vật sau thật cao hứng. Trường cổ đa có lẽ chạy trốn không có giác sai nha, nhưng sức chịu đựng thật tốt, còn trời sinh tính ôn hòa hiền hậu. Hảo nói chuyện thật sự, Nghiêm Mặc vừa nói muốn dẫn bọn hắn đi càng tốt địa bàn. Về sau mùa đông liền dưỡng bọn họ, đại giới chính là chỉ cần bọn họ ngày thường trợ giúp đà đà đồ vật liền hảo. Này đó trường cổ đà liền có kè mặc cả đều không có liền như vậy đồng ý, thấy bọn nó tốt như vậy lừa. Mặt dày như Nghiêm Mặc đều có điểm ngượng ngùng. Đương nhiên hắn cũng sẽ không bởi vì điểm này liền buông tha này đàn trường cổ đà. Nhiều lắm tương lai sẽ đối chúng nó càng tốt một chút. Làm cửu nguyên người đều đem chúng nó làm như đồng bọn giống nhau đối đãi, như vậy tìm được thực vật cùng hữu dụng giống loài rất nhiều. Đến sau lại Nghiêm Mặc đều không kịp nhất nhất công nhận. Bởi vì dọc theo đường đi tới tìm bọn họ phiền toái càng ngày càng nhiều, hiện tại đã có người đoán ra một đường tiêu diệt hữu giác nhân thần bí thế lực rất có thể chính là cửu nguyên mất tích Mặc Vu. Cùng đi tìm hắn thủ lĩnh. Rốt cuộc dọc theo đường đi Nghiêm Mặc bọn họ cũng không như thế nào che giấu hành tung. Mỗi khi cứu xong người, Nghiêm Mặc cũng tổng hội làm tốt sự nhất định lưu danh mà nói cho đối phương. Bọn họ đến từ cửu nguyên, là tổ thần con dân, dựa đến gần nhất Thủy Thành ở nghe được đồn đãi sau, phái ra sứ giả một đường tìm lại đây. Mà chờ vị này sứ giả phát hiện cái kia sắp phô đến thổ thành to lớn đại lộ khi, người đều choáng váng. Nghiêm Mặc đoàn người đến lúc này đã không tính toán che giấu hành tung. Nhìn đến Thủy Thành sứ giả, Nghiêm Mặc lập tức cười tủm tỉm mà đi qua đi nói: "Này lộ còn có thể đi. Về sau các ngươi Thủy Thành nếu có tương quan yêu cầu có thể tới tìm chúng ta cửu nguyên. Bảo quản cho các ngươi vừa lòng." Thủy Thành sứ giả ngoặc kép: "Ha ha, vị này Mặc Vu đại nhân nhất định ở nói giỡn đi. Như vậy quý giá, cường đại cao giai thần huyết chiến sĩ, thế nhưng làm cho bọn họ làm tu lộ cu ly. Thủy Thành sứ giả rất muốn hỏi một chút bọn họ lộng như vậy một cái lộ là đang làm gì. Nhưng lại không dám tùy tiện hỏi xuất khẩu. Nhưng mặt trên mệnh lệnh hắn lại không thể không hoàn thành. Chỉ có thể ra mặt dày hỏi. Các ngươi đây là tù lộ, ta biết. Nhưng vì cái gì? Vì đi đường phương tiện a. Thủy Thành sứ giả mới không tin. Làm nhiều như vậy cao giai thần huyết chiến sĩ tu ra một cái như vậy khoan như vậy trường như vậy. San bằng mỹ lệ con đường. Chỉ là vì đi lên phương tiện. Khẳng định là có cái gì quan trọng không thể cho ai biết mục đích đi. Có lẽ con đường này chính là đánh bại hữu giác nhân mấu chốt. Thủy Thành sứ giả trong lòng suy nghĩ rất nhiều. Nhưng hắn không có lại tiếp tục hỏi đi xuống. Làm bộ liền như vậy tin, ở Thủy Thành sứ giả phải đi về phục mệnh trước. Nghiêm Mặc gọi lại hắn. Đúng rồi, có chuyện phiền toái các ngươi giúp ta truyền ra đi. Liền nói Cửu Nguyên Mặc Vu cùng hắn Bạch Giác tộc đệ tử Tô Môn có thể giải trừ hữu giác tộc nô lệ. Cốt, nếu có ai muốn giải trừ này phân trói buộc, liền tới Cửu Nguyên tìm bọn họ, biết Nghiêm Mặc có thể giải trừ nô lệ cốt người không ít. Lúc trước ở Vu Thành việc này cũng đã truyền khai, nhưng kỳ quái chính là, Nghiêm Mặc một đường lại đây phát hiện thế nhưng không có một cái dân bản xứ biết hắn có thể giải trừ nô lệ cốt, có lẽ là bởi vì bọn họ phía trước trải qua địa bàn phần lớn đều là không thành cùng thổ thành tương ứng duyên cớ. Đỉnh Việt quân đội khoảng cách nguyên chiến bọn họ còn có 8 ngày khoảng cách khi hữu giác nhân ở. Kỳ quái Cửu Nguyên thủ lĩnh cùng tư tế trở về vì cái gì không lập tức cùng bọn họ khai chiến. Đặc biệt bọn họ thủ lĩnh cùng tư tế thế nhưng tình nguyện lưu tại bên ngoài lót đường. Quả thực không thể hiểu được bọn họ đang chờ đợi Đỉnh Việt quân đội cùng nguyên chiến bọn họ trực. Diện tương đối, bọn họ muốn nhìn này hai cái thế lực rốt cuộc là cái gì tính toán. Hữu giác nhân cũng không tin Đỉnh Việt thật sự sẽ đứng ở bọn họ một bên. Bọn họ thậm chí hoài nghi Đỉnh Việt đã cùng Cửu Nguyên cấu kết ở bên nhau, thế lực khác cũng làm. Không rõ ràng lắm nguyên chiến cùng Nghiêm Mặc ý tưởng. Chính là Cửu Nguyên con dân đối hai người mù quáng tín nhiệm. Nhưng trong lòng cũng không phải không có nói thầm, Thâm Cốc mang theo một đội người thoát ly chiến. Trường, lặng lẽ chạy tới tư tế đại nhân chỉ định địa điểm. Hắn phó thủ Lam Điệp lưu lại. Tiếp tục phụ trách phòng thủ chiến trường một mặt trên đường nghỉ ngơi khi nghe được Chu Năng cùng. Tiểu đội chiến sĩ nói chuyện. Thâm Cốc thấy Chu Năng giải thích không rõ. Khả năng chính hắn trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Liền tiếp nhận lời nói cha. Chúng ta Cửu Nguyên đem hữu giác nhân đánh bại. Tiêu diệt. Đuổi đi. Sau đó đâu? Các chiến sĩ hai mặt nhìn nhau. Sau đó cái gì? Đương nhiên là hảo hảo sinh hoạt lạp. Chu Năng vốn chính là cái cơ linh. Vừa nghe Thâm Cốc nói như vậy. Hắn nguyên bản không nghĩ ra địa phương lập tức liền thông. À. Ta hiểu được, các chiến sĩ không dám đuổi theo Thâm Cốc hỏi. Đều cùng nhau hỏi Chu Năng minh bạch cái gì, Chu Năng nhìn về phía Thâm Cốc. Thấy hắn không phản đối. Liền đối đại gia giải thích nói. Hữu giác sao làm hại rõ ràng là chúng ta trên mảnh đất này sở hữu trí tuệ chủng tộc. Bọn họ ngay từ đầu đối phó cũng là 9 đại thượng thành. Nhưng hiện tại bọn họ lại đem sở hữu chủ lực phóng tới chúng ta Cửu Nguyên. Chờ chúng ta Cửu Nguyên lại đem bọn họ đánh đuổi. Về sau những cái đó hữu giác nhân hận nhất sẽ là ai? Là chúng ta Cửu Nguyên. Nhưng kia lại như thế nào? Chúng ta còn sợ bọn họ không thành. Các chiến sĩ sôi nổi nói đến, Chu Năng lắc đầu. Chúng ta là không sợ bọn họ. Nhưng các ngươi cảm thấy chúng ta Cửu Nguyên hiện tại so với thế lực khác. Tỷ như 9 đại thượng thành. Chúng ta xem như cường giả sao? Cửu Nguyên các chiến sĩ không biết nên như thế nào trả lời. Bọn họ phần lớn đều là không như thế nào gặp qua việc đời. Có chút tuy rằng đến từ hạ thành thậm chí trung thành. Nhưng kia dù sao cũng là số ít. Đại đa số người như cũ đến từ phụ cận các tiểu bộ lạc thậm chí là dã nhân bộ tộc. Bọn họ căn bản không biết 9 đại thượng thành có bao nhiêu cường, Chu Năng cũng không có chờ mong. Bọn họ đáp án, nói thẳng nói. 9 đại thượng thành rất mạnh, liền tính chỉ là bọn hắn trung thành cùng hạ thành liền không thể so chúng ta Cửu Nguyên chỉnh thể. Thực lực kém, luận khởi nội tình, cũng chính là tích lũy. so với chúng ta còn muốn rắn chắc đến nhiều. Chúng ta cửu nguyên cường đại liền cường đại ở thủ lĩnh cùng tư tế trên người. Trừ bỏ bọn họ, cùng bọn họ mời đến chú Vu đại nhân cập vài vị cao giai chiến sĩ. Chúng ta cửu nguyên bản thân thực lực cũng không tính cường đại, Thâm Cốc khen ngợi mà nhìn về phía Chu Năng, không tồi, chương trình học không bạch thượng. So trong thành đại đa số chiến sĩ đều thanh tỉnh đến nhiều, các chiến sĩ tựa hồ cũng có chút minh. Bạch Chu Năng tiếp tục nói, các ngươi xem, thủ lĩnh cùng tư tế không có trở về trước. Hữu giác nhân đối chúng ta phát động hai lần tiến công. Nhưng chờ bọn họ vừa nghe nói kia hai vị đã trở lại. Tiến công liền toàn bộ đình chỉ. Vì cái gì? Một vị chiến sĩ thử mà trả lời. Bởi vì bọn họ sợ hãi chúng ta thủ lĩnh cùng tư tế đại nhân. Chu Năng, không chỉ như thế, bọn họ còn ở tích tụ lực lượng. Chỉ cần thủ lĩnh cùng tư tế đại nhân trở về, bọn họ liền sẽ dùng hết toàn lực tấn công cửu nguyên. Đến lúc đó nói không chừng có chút mặt khác tâm tư thế lực cũng sẽ nhân cơ hội tới đối phó chúng ta. Thủ lĩnh cùng tư tế đại nhân chỉ có hai người. Liền tính hơn nữa chú Vu cùng kia vài vị cao giai chiến sĩ. Nhưng bọn họ có thể bảo vệ cửu nguyên sở hữu con dân sao? Dừng một chút, Chu Năng bổ sung, ta tưởng, tư tế đại nhân trở về đối hữu giác tộc cùng thế lực khác đều có kinh sợ tác dụng. Cho nên hắn đã trở lại. Nhưng thủ lĩnh một ngày không trở về cửu nguyên, hữu giác nhân cũng không dám cùng chúng ta liều mạng. Bởi vì bọn họ tưởng không ra thủ lĩnh đang làm cái gì. Cũng không dám mạo đường lui bị cắt đứt nguy hiểm. Đại nhân, ta nói rất đúng sao? Sở hữu chiến sĩ cùng nhau nhìn về phía Thâm Cốc đạm cười. Chu Năng phân tích rất khá. Kia hai vị làm như vậy không chỉ có là muốn bám trụ hữu giác nhân. Theo ta phỏng đoán, bọn họ mục đích khả năng còn có hai cái. Các chiến sĩ lỗ tai dựng đến cao cao, Thâm Cốc vươn một. Ngón tay, một. Kia hai vị không nghĩ hữu giác nhân đem sở hữu thù hận tập trung ở chúng ta cửu nguyên trên người. Cũng không nghĩ chúng ta cửu nguyên vì trên mảnh đất này thế lực khác khiêng cái này gánh nặng. Nếu hữu giác nhân thật sự theo dõi chúng ta cửu nguyên. Về sau cửu nguyên phát triển thế tất sẽ đã chịu nhất định trở ngại. Trừ phi chúng ta có thể đem một khác phiến trên đại lục hữu giác nhân toàn bộ giết chết. Nhưng cái này khả năng sao? Đại gia theo bản năng lắc đầu, Thâm Cốc vươn đệ nhị căn ngón tay. Nhị, ở thế lực khác đều đối hữu giác nhân không thể nề hà thời điểm. Chúng ta thủ lĩnh cùng tư tế lại đem bọn họ đánh đuổi đánh bại. Thế lực khác sẽ nghĩ như thế nào chúng ta? Các ngươi cảm thấy bọn họ là từ đây lấy chúng ta vi tôn. Tất cả đều nghe chúng ta khả năng tính đại. Vẫn là cảm thấy chúng ta là uy hiếp. Âm thầm liên hợp lại đối phó chúng ta khả năng tính đại. À, sở hữu chiến sĩ ngươi xem ta. Ta xem ngươi. Bọn họ chưa bao giờ có nghĩ tới khắc sâu như vậy vấn đề, Thâm Cốc lau mặt. Về sau các ngươi không riêng gì muốn luyện hảo thân thể. Ngày thường đi học cũng nên càng thêm nghiêm túc một chút. Tư tế đại nhân cũng nói. Chiến sĩ phục tùng mệnh lệnh thực hảo. Nhưng cũng muốn sẽ động não. Chúng ta cửu nguyên hiện tại vấn đề lớn nhất chính là căn cơ quá thiện. Chúng ta thủ lĩnh cùng tư tế rất cường đại. Nhưng chúng ta chỉnh thể thực lực lại còn không bằng một tòa hạ thành thế lực ở Thâm Cốc cùng các. Chiến sĩ giải thích thời điểm. Nghiêm Mặc cũng ở đối tư thản nói. Ta thật cao hứng ngươi cùng những cái đó cao giai chiến sĩ có thể cùng chúng ta trở về. Nhưng ta cao hứng không phải cao hứng các ngươi có thể giúp chúng ta đánh giặc. Mà là cao hứng cửu nguyên hai tòa trường học có các ngươi này đó cao giai chiến sĩ đạo sư. Phát triển nhất định sẽ so nguyên lai mau rất nhiều, trường học. Đạo sư, tư thản nhướng mày, Nghiêm Mặc cùng hắn giải thích một chút trường học cùng đạo sư khái niệm, tư. Thản cười như không cười. Người cái này ý tưởng thực đáng sợ, Phong Ngữ lão nhân tắc đối trường học thực cảm thấy hứng thú. Là thực đáng sợ. Nhưng muốn so nguyên lai cái loại này chính mình sờ soạng hoặc là làm người người hầu. Đệ tử phương thức muốn hảo đến nhiều. Nếu làm tốt lắm, cửu nguyên nếu không bao lâu liền sẽ tiến vào chân chính thượng thành thực lực. Mà không giống mặt khác tân sinh thế lực giống nhau chỉ có thể chậm rãi bồi dưỡng hoặc là lung lạc. Thế lực khác cao thủ tới bỏ thêm vào chính mình. Sách, tốt như vậy phương pháp. Chúng ta phong thành như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Mặc Vu, chúng ta phong thành người có thể đi các ngươi Cửu Nguyên trường học sao? Nếu ngươi đồng ý, ta cũng có thể đi làm kia cái gì đạo sư, Nghiêm Mặc cười to. Kia thật sự là quá tốt. Chúng ta Cửu Nguyên cái gì đều thiếu. Nhất thiếu chính là giáo viên. Nếu ngài có thể tới, chúng ta Cửu Nguyên cho ngài dưỡng lão. Đương nhiên, phong thành tới nhiều ít học sinh đều được, Tư Thản đột nhiên hỏi. Đây cũng là các ngươi không muốn lập tức cùng Hữu Giác Nhân khai chiến nguyên nhân. Rõ ràng bọn họ có cái kia thực lực có thể mau chóng giải quyết. Nhưng bọn họ hai người lại áp dụng kéo dài phương thức. Tư Thản nguyên lai không nghĩ ra. Nhưng hiện tại đã biết rõ. Cửu Nguyên chỉnh thể thực lực cũng không như hắn tưởng tượng đến như vậy cường đại. Hơn nữa bọn họ vẫn là yếu ớt nhất tân sinh thế lực, Nghiêm Mặc cũng không có cảm thấy trên mặt không ánh sáng gì đó, tương phản hắn còn thực kiêu ngạo. Cửu Nguyên chân chính tính lên phát triển thời gian còn không đến 10 năm. Có thể ở 8-9 năm chung đem Cửu Nguyên phát triển đến loại trình độ này. Đặc biệt bọn họ làm thủ lĩnh cùng tư tế có thể làm 9 đại thượng thành cao giai nhất tầng đều. Phải xem trọng bọn họ liếc mắt một cái. Này ở mấy năm trước, đừng nói Cửu Nguyên người, chính là Nghiêm Mặc chính mình cũng không dám xa tưởng. Hắn không phải không dám xa tưởng Cửu Nguyên sẽ cường đại, mà là sẽ không nghĩ đến Cửu Nguyên cùng bọn họ hai người thực lực sẽ bay lên đến nhanh như vậy. Đối Phó Hữu Giác Nhân là Đông Đại Lục sở hữu trí tuệ chủng tộc trách nhiệm, cũng không chỉ là chúng ta Cửu Nguyên một cái bộ lạc sự tình. Ta cùng Nguyên Chiến tuy rằng cường đại, nhưng 9 đại thượng thành thành chủ không cường sao? Bọn họ tư tế không cường sao? Bọn họ còn có cùng loại bán thần cổ xưa tồn tại. Hiện tại Hữu Giác Nhân kiêu ngạo. Bất quá là đại gia còn không có liên hợp lại. Nếu đại gia chịu cùng nhau liên thủ, Hữu Giác Nhân bị đuổi ra Đông Đại Lục chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Có Phong Ngữ lão nhân ở, Nghiêm Mặc không quên nho nhỏ phủng hạ thế lực khác. Ta hiện tại âm thầm liên hệ các thế lực, chính là tường tập đại gia chi lực đem Hữu Giác Nhân ở chúng ta Đông Đại Lục thế lực nhổ tận gốc. Liền một chút tàn căn đều không cho bọn họ lưu. Nếu chỉ là chúng ta Cửu Nguyên động thủ, không nói chúng ta một cái tân sinh tiểu bộ là có thể hay không đối phó được Hữu Giác Nhân quân. Chủ lực đội, chính là có thể đối phó được. Chúng ta cũng không có khả năng đem bọn họ một lưới bắt hết. Nếu bọn họ bị chúng ta đánh tan, Hữu Giác Nhân đông thoán tây thoán, bọn họ nắm giữ nô lệ cốt cùng cốt khí, dứt khoát từ sáng chuyển vào tối. Khi đó lại tưởng đem bọn họ thu thập sạch sẽ liền khó khăn. Nói không chừng còn sẽ cho Đông Đại Lục lưu lại một cực đại u ác tính. Hai vị, các ngươi nói ta nói có đúng hay không? Tư Thản cùng Phong Ngữ lão nhân đều là nhân tinh trung nhân tinh. Bọn họ đều minh bạch vị này Mặc Vu là không nghĩ làm Cửu Nguyên quá làm nổi bật, càng không chịu làm Cửu Nguyên làm kia chim đầu đàn. Rốt cuộc chiến trường đặt ở Cửu Nguyên nói, nếu không có thế lực khác duy trì, Cửu Nguyên cuối cùng liền tính có thể đánh thắng Hữu Giác Nhân, này bản thân tổn thất cũng đem khó có thể đánh giá. Loại này tổn thất chỉ là ngẫm lại liền biết đối một cái tân sinh thế lực đả kích có bao nhiêu. Đại Vu Tượng không thể lại tiên đoán, hắn đệ nhất tư tế địa vị cũng không xong. Nguyên bản loại sự tình này đều là Vu Thành dắt đầu, thế lực khác hưởng ứng, nhưng lần này Vu Thành đang ở nháo nội loạn. 12 vị tư tế chia làm 3 cái phe phái, liền tính Vu Tượng ra tới kêu gọi đại gia trước đối phó Hữu Giác tộc, nhưng chân chính chịu nghe hắn nói lời nói người đã không nhiều lắm. 9 đại thượng thành đại đa số đều lựa chọn tự bảo vệ mình cùng quan vọng. Phong Ngữ lão nhân thần lải nhải mà thở dài, Nghiêm Mặc dưới đáy lòng cười lạnh. Hắn cùng Nguyên Chiến ở Tây Đại Lục hiệu suất quá cao, cao đến bên này Hữu Giác Nhân thế lực còn không có hình thành chân chính uy hiếp nông nỗi. Nếu không có bọn họ ở Tây Đại Lục làm, chờ cái 1-2 năm lại trở về xem. Ha ha, bảo đảm khi đó đều không cần Vu Tượng cùng hắn ra tới vất vả kêu gọi. Sở hữu thế lực đều sẽ chủ động ra tới cầu Vu Tượng làm Vu Thành dắt đầu cộng đồng đối phó Hữu Giác tộc, nhưng thật đến cái loại này trình độ, lại tưởng đem Hữu Giác Nhân đuổi ra Đông Đại Lục liền không phải giống nhau hay khó khăn. Đối cửu nguyên phát triển cũng tuyệt đối không có chỗ tốt, cho nên vạn sự đều có lợi có tệ. Không có khả năng mọi chuyện đều như người ý, Phong Ngữ lão nhân vốn dĩ liền đối Nghiêm Mặc quan cảm không tồi, huống chi đối phương vẫn là sinh mệnh chi tử. Phụ thân, Phong Thành ta có thể đảm bảo sẽ rút ra lớn nhất lực lượng cộng đồng đối kháng Hữu Giác Nhân. Đêm nay ta liền sẽ đem tin tức truyền quay lại đi, Tư Tế đại nhân. Chiến thủ lĩnh, Mặc Vu, cấp báo. Cửa đột nhiên có người thấp kêu, Nghiêm Mặc đám người cùng nhau hướng ra phía ngoài nhìn lại. Nguyên Chiến phất tay mở ra bịt kín tường đất, bên ngoài người là Phong Thành chiến sĩ. Bọn họ cùng Cửu Phong phối hợp, một bộ phận người chuyên môn phụ trách truyền lại các loại tin tức, người nọ tiến vào liền nói. Đỉnh Việt bộ là gặp tập kích, bọn họ quân đội toàn diện tan tác. Ha! Là ai đánh bại Đỉnh Việt quân đội? Trong phòng bốn người tê kinh. Hết chương.